Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, đi gặp. Chương 192, đi gặp Tần Phong mặc một bộ định chế trang phục. Sống lại trước, loại này yến hội tham gia không biết nhiều ít, tự nhiên không luống cuống, càng sẽ không hiểu quy củ. Hắn một thân trên dưới trừ ngón tay trên khiêm tốn một cái ngân hôi sắc bảo thạch nhẫn ở ngoài, không có cái khác phù văn trang bị tồn tại. Mà cái này bảo thạch nhẫn bất quá là dẫn người tay mắt không gian trang bị mà thôi. Tham gia người khác yến hội mang vũ khí tới cửa cũng không phải là khách nhân lễ phép. Tần Phong đi vòng qua phó điều khiển bên cạnh, mở cửa xe, một đôi thon thon chân ngọc dẫn đầu bước ra. Đạp tinh xảo giày cao gót, trắng nõn cổ chân không đủ nắm, phảng phất tùy thời có thể bẻ gãy, lộ ra ngoài chân nhỏ tinh xảo hoàn mỹ, dường như đồ sứ trắng thông thường nhẵn nhụi. Lại đi lên nhìn, một bộ tiên khí mờ mịt quần lụa hiện lên, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, cũng tiến vào mọi người trong tầm mắt, vờn quanh ở chung quanh người, tất cả đều trợn to hai mắt, không muốn bỏ qua mỗi một giây. Phảng phất đây là một cái mộng cảnh. Sau một khắc, trước mắt tiên nữ liền sẽ tiêu thất. Người này chính là Bạch Ly. Tân Gia Thịnh phản ứng đầu tiên, thấy rõ ràng hai người hình dạng, kinh hô thành tiếng: Tần Phong. Bạch Ly nhẹ nhàng nâng tay, đem huyền phù chiến xa thu vào trong không gian, tùy kéo Tần Phong cánh tay. Theo Tần Phong đi tới, nam tuấn nữ tịnh, trong lúc nhất thời tất cả đường nhìn đều rơi vào hai người trên người. Nguyên lai hắn chính là Tần Phong, là mới nơi tụ tập khu trưởng. Nghe nói sao, Tân gia phái một cái quản sự đi mời Tần Phong, bị đánh gãy chân ném ra lôi đài 21 liên thắng. Không nghĩ tới như thế trẻ tuổi, có người nói Phúc Thành cho hắn ban phát e đoạn năng lực giả huy chương, không biết có phải hay không là thật có e đoạn năng lực. Một đám người tới tấp nghị luận, trong mắt cũng mang hoài nghi cùng xem kịch vui thái độ. Tần Phong thực lực đám người này cũng không biết, cộng thêm ngày hôm nay Tần Phong đổi một bộ lễ phục, cũng không có mang e đoạn năng lực giả huy chương, đến là chọc cho không ít người nghi vấn. Lúc này, Tần Phong đã đi tới Tân Gia Thịnh bên cạnh. Không nghĩ tới ngươi thật sẽ đến. Tân Gia Thịnh trong ánh mắt xuất hiện oán hận. Tuy rằng lần trước hắn căn bản không có lên sân khấu, nhưng là lại bộ mặt mất hết. Tất cả một ngạch đều là Tân Gia Thịnh gây ra sự tình, còn hao tổn một cái trưởng lão. Tân gia được gia chủ, cũng chính là Tân Gia Thịnh gia gia đối với hắn giận dữ, hiện tại bảo hộ người khác cũng không có an bài. Tân Gia Thịnh cũng không dám quá kiêu ngạo. Hôm nay thấy đầu sỏ gây nên, Tân Gia Thịnh làm sao có thể giữ được tĩnh táo. Các ngươi Tân gia dám mời, ta không có gì không dám tới. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng, mà lúc này, một bên Tân gia dự trong mắt cũng hiện lên một tia lãnh mang. Không nghĩ tới đây là Tần khu trưởng, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Tân gia dự vươn tay, tựa hồ rất nhiệt tình cùng Tần Phong lẫn nhau nắm, chỉ là ánh mắt của hắn trong, lạnh ý để người như gai ở lưng. Tần Phong nhưng thật giống như căn bản không cảm giác được như nhau. Đồng dạng vươn tay, cùng đối phương giao ác. Hạnh ngộ, hai nam nhân tay ta cùng một chỗ trong nháy mắt. Một cổ nội lực theo lòng bàn tay trong bộc phát ra. Cường đại khí lưu đụng vào nhau, tựa hồ có thể đem bất luận cái gì thân thể đều mẫn diệt. Tựa hồ có biển rộng thông thường sóng chiều thanh âm, theo hai người hai tay trong lúc đó truyền đến. Hai cái e đoạn cổ võ giả đều ở so đấu bọn họ nội lực. Chỉ là chỉ chốc lát, Tân gia dự sắc mặt liền tái nhợt, thậm chí trong mắt mang kinh đào hãi lãng, lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột theo trên trán truyền đến. Ha ha, Tần khu trưởng, bên trong mời. Một chữ cuối cùng cơ hồ là cắn răng theo trong miệng nói ra. Tần Phong cười nhạt, xem Tân gia dự muốn rút về tay, cực lực làm ra tự nhiên tư thái, từ chối thì bất kính. Tần Phong dùng sức nắm chặt, sau đó thu hồi tay mình, đi về phía trước. Tân gia dự sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại cắn răng không có kêu ra. chỉ là ở Tần Phong sau khi rời khỏi, hắn tay cấp tốc bành trướng, xung huyết đỏ bừng, giống như là bị đập xương như nhau. Vừa Tần Phong lực độ, để hai tay hắn trên đầu khớp xương đều đã nát bấy. Tân Gia Thịnh không biết Tân Gia Dự khó xử, thấy Tần Phong cứ như vậy nghênh ngang đi vào, còn cảm thấy giận cực kỳ. Ca, cứ như vậy thả hắn đi vào, dĩ nhiên một chút cũng không có khó xử, dễ dàng để hắn quá quan. Câm miệng, Tân Gia Dự căm tức không ngớt, thầm nghĩ chính hắn một đệ đệ, mắt mù sao. Lúc này, Tân Gia Thịnh mới đưa cừu hận ánh mắt từ trên người Tần Phong chuyển đến. Rốt cục phát hiện Tân Gia Dự không ổn, không khỏi biến sắc. Chỉ là lúc này, Tần Phong lại đột nhiên dừng bước. Trong tay một chương thiếp vàng sắc thiệp mời xuất hiện. Đối, lúc trước còn không có đem thiệp mời giao cho các ngươi đâu. Nói như vậy, thiệp mời bên trong quán chú nội lực, theo 10 mét có hơn bay vụt mà đến. Tân Gia Thịnh thấy kim sắc thiếp mời giống như lưu quang, như một đạo lợi khí, lăng không mà đến. Tốc độ nhanh đến tránh né không kịp, lập tức một tay giơ lên, chụp hướng thiếp mời, chỉ là thiếp mời bên trong nội lực hàm mà không phát. Lúc này vừa tiếp xúc với Tân Gia Thịnh tay, nhất thời dường như độc xà thông thường, vươn răng nanh, chui vào Tân Gia Thịnh trong tay. Tân Gia Thịnh không hề phòng bị, nhất thời cảm giác được một cổ nội lực xông vào trong tay hắn. Cổ võ giả đều có nội lực hộ thể. Coi như Tân Gia Thịnh không có cố ý quán chú nội lực phòng hộ hai tay, nội lực cũng có thể tự động bảo hộ toàn thân. Chỉ là cái này bảo hộ cũng có nhất định cực hạn. Chống lại Tần Phong quán chú nội lực, căn bản là gà đất chó sành. Sau một khắc, nội lực tùy ý phá hư, tiếp thiệp mời trên tay kinh mạch toàn bộ bị cắn nát. Này so với phá hư xương cốt còn đáng sợ hơn. A, Tân Gia Thịnh cũng không có Tân Gia Dự như vậy có thể chịu. Tại chỗ hét thảm lên, chung quanh im như ve mùa đông. Vừa đối mặt, Tần Phong phế Tân Gia trẻ tuổi cường giả hai cái tay. Hai cái làm tiếp khách Tân Gia kiêu ngạo. Cứ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Không là bọn hắn quá yếu, mà là Tần Phong quá mạnh mẽ. Câm miệng, đi. Tân Gia Dự lại cũng đã không thể nhịn được. Hoàn hảo một cái tay nhất thời bắt lại Tân Gia Thịnh y phục, kéo đối phương rời đi, cần nhanh chút đi tìm y sư. Đi ở phía trước Tần Phong khóe miệng nhiều hơn một tia cười lạnh, còn dám cho hắn ra oai phủ đầu, bao quát lần trước khiêu khích chi thủ, cũng cùng nhau bảo, ngày hôm nay, Tân Gia không cho hắn dễ chịu, hắn cũng sẽ không để Tân Gia dễ chịu. Tân Gia đại viện rất lớn. Thảm đỏ một đường trải đến Tân Gia phòng khách, chung quanh có người hầu lui tới, lĩnh tiến Tân Gia lớn nhất biệt thự trong đại sảnh. Bất quá Tần Phong cùng Bạch Ly này một đôi, tự nhiên là không có người lĩnh, thậm chí tránh còn không kịp. Tần Phong cũng không cần, mang Bạch Ly bản thân tìm tới cửa, tiến vào phòng khách bên trong. Phòng khách là tự lấy thức ăn hình thức, y sam tấn ảnh, ly rượu sen kẽ. Ở rất nhiều xóm nghèo bên trong đều không có cơm ăn thời gian. Nơi này xa xỉ đến để người cảm thấy sinh hoạt tại một cái thế giới khác trong. Cửa son rượu thịt thối. Đường có đông chết xương. Có thật nhiều ăn ngon. Bạch Ly trước sáng ngời. Tần Phong cũng không khách khí. Mang Bạch Ly đi thịt nướng bên kia đứng. Để Bạch Ly gặm lấy gặm để. Bạch Ly tiến vào phòng khách. Vốn là làm người khác chú ý. Dĩ nhiên còn như thế không khách khí. Một ít người há hốc mồm xem hai người. Đều ở sông người bên cạnh hỏi hai người kia thân phận. Rất nhanh, bọn họ cũng nghe đến tin tức. Không khỏi sắc mặt biến hóa. Mà lúc này, Tần Phong đến là thấy một cái người quen. Ba ngày lúc trước, còn cùng mình tiến hành giao dịch An Chính Vĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.